Phượng Hoàng Phương Nam, Phượng Hoàng Phương Bắc, chương 40, gặp lại Giai Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Nhược Khê lạnh lùng, dám thay nhau ức hiếp nữ nhi của bà còn muốn tìm bà đến giải độc sao? Bà sẽ cho bọn chúng biết động vào nữ nhi của Hạ Nhược Khê bà sẽ trả giá thế nào? Chỉ một lúc sau Tuyên Triệt đã lấy được thánh chỉ, hai người liền nhanh chóng lên đường đi Hoa Quốc. Nghĩ đến nữ nhi vừa mới sảy thai không có ai bên cạnh, Nhược Khê thương nữ nhi nhiều hơn. Hai nữ nhi của bà lớn lên trong sự thương yêu của mọi người đã bao giờ phải chịu ấm ức như vậy đâu. Cùng lúc ấy Giai Kỳ đã tiến đến kinh thành Hoa Quốc, nàng chưa vào hoàng cung luôn mà thuê một nhà khách để ở tạm. Nàng nghe thấy rất nhiều lời xì xào bàn tán rằng thái hậu bị hạ độc, còn hoàng hậu thì bị hãm hại dẫn đến sảy thai. Nàng nghe đến thế thì tức giận vô cùng, liền bảo A Hương liên lạc với A Lan và ám vệ tại Hoa Quốc, nàng muốn nắm rõ tình hình trước khi vào cung. Lúc này Giai Tuệ đã nắm được hết tất cả các chứng cứ hãm hại nàng. Đúng như Giai Tuệ đã dự đoán, người hại nàng không ai khác là thái phó Lâm gia và thái hậu. Bọn họ đã mua chuộc toàn bộ hạ nhân để đổi rượu nên mới có thể trà trộn nước hoa quả vào được. Chỉ cưỡi ngựa mấy ngày đường, Nhược Khê và Tuyên Triệt đã đến hoàng cung Hoa Quốc. Hai người liền lập tức liên hệ với ám vệ để giải thích sự tình. Ai ngờ lại nhận được tin tiểu quận chúa của bọn họ cũng đang ở đây. A Hương vừa mới liên hệ với mọi người. Hai người quay sang nhìn nhau. Vì sao Giai Kỳ lại ở đây? Đáng lý ra nữ nhi phải ở Lâm Quốc mới đúng chứ? Hai người lập tức tìm đến nhà khách mà Giai Kỳ đang ở, khi A Hương mở cửa ra nhìn thấy Vương gia và Vương phi còn tưởng mình nhìn lầm. Mãi khi Tuyên Triệt lên tiếng hỏi bà mới giật mình vội vàng quỳ xuống đáp. Tham kiến Vương gia và Vương phi. Tuyên Triệt gật đầu rồi hỏi, nhà đầu Giai Kỳ đâu? Tại sao các người lại ở Hoa Quốc này? Lâm Quốc không có việc gì chứ? A Hương chưa kịp nói thì đã thấy một bóng dáng nhỏ xinh chạy ra, nàng nhào vào lòng mẫu thân nói. Mẫu thân, Kỳ Nhi thật nhớ người, sao hai người lại đến đây thế này, thật là tâm lý tương thông. Bà gỡ đầu nàng nói, ta mới phải hỏi con, sao con lại ở đây? Giai Kỳ nhí nhảnh nói, con nhớ tỷ tỷ nên mới đến thăm tỷ ấy, chứ con thì làm gì có chuyện gì chứ, vậy còn hai người? Nhược Khê lắc đầu buồn bã nói, tỷ tỷ con xảy ra chuyện, A Lan cô gửi thư cho chúng ta. Hai chúng ta đang định vào cung thì nghe ám vệ nói con cũng đang ở đây nên ta qua tìm con luôn. Giai Kỳ tức giận nói, dám bắt nạt tỷ tỷ lần này con sẽ cho bọn chúng biết tay. Bây giờ chúng ta vào cung luôn, con phải hỏi xem tên Hiên Viên Kiệt đã hứa với phụ thân những gì. Bây giờ tỷ ấy mới gả đi chưa đến một năm mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Tuyên Triệt liền nói, giờ chúng ta chưa đi được, đợi được mật báo của Thiên Kỳ và Dương Kỳ nữa. Hai huynh đệ chúng đang dẫn quân đến đây. Ánh mắt ông lạnh lùng nói, để ta xem Hoa Quốc trả lời sao về việc này, đừng tưởng bắt nạt nữ nhi của chiến thần ta mà dễ, ta sẽ cho chúng trả một cái giá thật đắt. Ông quay sang nhìn Giai Kỳ rồi nói, còn con nữa đừng tưởng cái lý do trẻ con của con có thể qua mặt ta, chờ giải quyết việc của tỷ tỷ con xong ta muốn con nói cho ta nghe sự thật. Giai Kỳ giọng ỉu xìu nói, con rõ rồi ạ, việc của tỷ tỷ quan trọng hơn. Mọi người đợi tin tức một ngày, hôm sau mới có binh sĩ đến đưa tin, Thiên Kỳ và Dương Kỳ đã đóng quân cách kinh thành Hoa Quốc 100 dặm chỉ chờ hiệu lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Tuyên Triệt mới cùng Nhược Khê và Giai Kỳ vào hoàng cung. Lúc lính canh cửa thành biết người đến là ai thì hoảng hốt, vội vàng cung kính mời vào và cho người đi mời hoàng thượng. Khi Hiên Viên Kiệt nghe tin thì hốt hoảng không biết nhạc phụ và nhạc mẫu đến đây có việc gì, không biết có liên quan đến việc Tuệ Nhi sảy thai hay không. Trong thâm tâm y vô cùng lo sợ. Y truyền lệnh mời hai người vào cung điện và cho người báo lại với hoàng hậu. Lúc này Tuyên Triệt, Nhược Khê và Giai Kỳ đã bào đến sảnh chính. Khi thế ba người vô cùng bất phàm, các cung nữ đều thắc mắc tiểu cô nương kia thật giống với hoàng hậu. Bởi vì lúc này Giai Kỳ đang mặc xiêm y bình thường nên mọi người mới đoán đó không phải hoàng hậu. Hiên Viên Kiệt đích thân ra cửa điện đón, y niềm nở hỏi. Không biết hai người từ xa đến để tiếp đón. Tuyên Triệt lạnh lùng nói. Không cần hoàng thượng phải tiếp đón. Lần này Tuệ Nhi gửi thư muốn nhờ Bạch Nhược Thần y cứu chữa cho thái hậu nên ta và mẫu thân con bé mới đến đây. Nhân tiện thay con bé giải quyết một số vấn đề mà hoàng thượng không giải quyết được. Cách chương.